Chương 950, chuyển tiếp đột ngột. Chu Thiên Vũ cầm lấy Ngô quản lý một trận truy hỏi, Đức Quang hiểu rõ chi tiết tình huống. Hắn một hồi co quắp ngồi xuống ghế, vô lực phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi này hai ngày nghỉ ngơi thật khỏe một chút, khôi phục một chút tinh thần được rồi. Chu Tổng Ngô quản lý cảm kích nói. Chu Thiên Vũ còn nói, để trên công trường các công nhân đều rút lui trước trở về đi tạm thời không khởi công nhớ kỹ, nhất định phải phong tỏa nghiêm mật tin tức, tuyệt đối không thể dò gì mảy may. Ngô quản lý nghiêm nghị nói, rõ ràng ta lập tức đi ngay sắp xếp. Ngô quản lý rất rõ ràng chuyện như vậy là khẳng định không thể truyền đi, nếu như truyền đi chút nào phong thanh, đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ trắng trợn lẫn lộn, mảnh đất này danh tiếng liền triệt để thúi, nhà xây đi ra đều sẽ không có người mua. Chu Thiên Vũ cùng Ngô quản lý không biết là, bọn họ bên này giấu giếm lại chặt chẽ, cũng không chịu nổi có người nghĩa vụ hỗ trợ tuyên truyền. Này mấy ngày trên công trường chuyện đã xảy ra, căn bản giấu bất quá thời khắc quan tâm công trường tình huống Triệu Dung Quân đám người, thậm chí công nhân bên trong thì có Triệu Dung Quân bọn họ thu mua cơ sở ngầm. Vì lẽ đó Chu Thiên Vũ tuy rằng hết sức cẩn thận ngay lập tức mệnh lệnh phong tỏa tin tức, nhưng tin tức này nhưng vô luận như thế nào cũng phong không khóa lại được. Đương nhiên, Chu Thiên Vũ cũng không rõ ràng tình huống này, hắn đuổi đi Ngô quản lý phía sau, ngay lập tức sẽ cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cho Lưu Hạo Phàm gọi tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Thiên Vũ liền không kịp chờ đợi nói, Lưu Thiếu, sự tình không xong, chúng ta ở nhỏ canh chấn ma nhờ đờ tờ kia xảy ra vấn đề. Lưu Hạo Phàm nghe vậy hơi không kiên nhẫn no ý nói, Lao Chu, có thể xảy ra vấn đề gì không phải hiệp điều động một cái chậm lại làm xong thời gian sự tình sao? Các ngươi đại đường hiệp điều động chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai, còn nhất định phải ta ra mặt chào hỏi. Lưu Hạo Phàm còn tưởng rằng Chu Thiên Vũ là bởi vì bon ở hắn thao tác độn địa sự tình xuất hiện khó khăn, lại hướng hắn nhờ vả, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi chán án. Chu Thiên Vũ cười khổ mà nói, không phải chuyện này Lưu Thiếu, là mảnh đất kia bản thân xảy ra vấn đề thổ địa ra để có vấn đề. Lưu Hạo Phàm hỏi, sau đó lười biếng nói, cái kia vừa vặn à, chúng ta cũng không cần thôi, vừa vặn ta còn ngại mua quý giá đây. Chu Thiên Vũ thở dài một hơi, nói, không phải Lưu Thiếu, như thế nói cho ngươi hay, chúng ta nắm ma nhờ đờ tờ kia có vật bẩn thỉu chính là chuyện ma quái. Lưu Hạo Phàm ở điện thoại cái kia đầu đầy đủ trầm mặc tốt mấy giây, sau đó mới nói, Lão Chu, ngươi không sẽ là chưa tỉnh ngủ chứ, cũng là ngươi đi làm quá dối danh, đến bắt ta trêu đùa. Chu Thiên Vũ cười khổ mà nói, ta Lưu Đại Thiếu A này lúc này là lúc nào rồi, ta cái nào có tâm sự nói đùa ngài A, mảnh đất kia có thể là thật có chút vấn đề. Tiếp đó, Chu Thiên Vũ liền đem này mấy ngày chuyện đã xảy ra nói với Lưu Hạo Phàm một hồi, bao quát Ngô quản lý tối hôm qua trải qua sự kiện quỷ nhát, hắn cũng rõ ràng mười mươi địa nói cho Lưu Hạo Phàm. Tuy rằng Chu Thiên Vũ cũng không có cố ý nhuộm đẫm, nói ngoa, nhưng chính là như vậy khách quan tự thuật, cũng đã để Lưu Hạo Phàm cảm giác được sau tích lương cốt từng trận lạnh cả người. Sau khi nghe xong, Lưu Hạo Phàm âm thanh cũng có chút thay đổi, Lão Chu, còn thật có chuyện như vậy, vậy làm sao chỉnh? Chu Thiên Vũ nói, ta đã để người phía dưới phong tỏa nghiêm mật tin tức, sau đó trước tiên để công nhân rút lui ra khỏi. Đúng muôn ngàn lần không thể đem sự tình truyền đi. Không phải vậy mảnh đất này liền phế bỏ. Lưu Hạo Phàm liền vội vàng nói. Chu Thiên Vũ gật đầu nói, Lưu Thiếu, chính là như thế cái tình huống, ngươi nhìn một chút một bước chúng ta làm sao bây giờ, ngươi có muốn hay không đến hiện trường đi, không có đi hay không? Lưu Hạo Phàm không ngừng bận rộn nói, Lao Chu, ta có thể không đi như vậy suối quẩy địa phương, cái kia ta dành thời gian hiệp điều động một chút đi. Lưu Hạo Phàm nói, thực sự không được thì để công nhân ban ngày thi công. Tùy tiện xây một điểm giản dị kiến trúc ở mặt trên, sau đó mảnh đất này trước. Hết đột, nói không chắc quá 1-2 năm chính mình là tốt rồi đây. Chu Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có như vậy bọn họ vốn là dự định độn địa, chỉ bất quá ra này việc sự tình phía sau. Lưu Hạo Phàm rốt cục đồng ý chính mình đi hiệp điều động có quan hệ đơn vị, có hắn Lưu gia này đại thiếu tự mình ra mặt, cái kia xuyên khoan một cái chính sách chỗ chống quả thực không nên quá đơn giản. Cứ như vậy, Chu Thiên Vũ cũng vui vẻ ung dung. Cho tới độn cái 1-2 năm phía sau, mảnh đất này còn có thể hay không chuyện ma quái, đó chính là chuyện sau này, hiện tại tạm thời cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Nhưng mà, Chu Thiên Vũ cùng Lưu Hạo Phàm tính toán mưu đồ tuy rằng đánh cho hết sức tiếng vang, trên thực tế kế hoạch nhưng không đổi kịp biến hóa. Liên ở Chu Thiên Vũ cho Lưu Hạo Phàm gọi điện thoại cùng ngày, trên Internet liền xuất hiện nhỏ canh chấn công trường chuyện ma quái tương quan tuột. Với bắt đầu vẫn là ở kinh thành bản địa một ít diễn đàn thượng lưu truyền, rất nhanh như vậy vột liền bay lời trời, chưa kịp Chu Thiên Vũ cùng Lưu Hạo Phàm phản ứng lại, cũng đã ở toàn bộ lưới lan tràn ra. Chu Thiên Vũ vừa giận vừa sợ, bất quá bây giờ truy cứu Ngô quản lý trách nhiệm, hoặc là tra rõ để lộ bí mật đường dẫn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn chỉ có thể lòng như lửa đốt địa lần thứ hai tìm được Lưu Hạo Phàm. Lưu Hạo Phàm sau khi nghe cũng là giận tím mặt, vỗ bàn nói: "Lão Chu, các ngươi bên kia là làm mở việc như thế na ho, ít như vậy việc nhỏ đều có thể cho làm hư hại." Chu Thiên Vũ cũng biết lần này là chính mình đối lý, vội vã bô y tiếp cẩn thận nói nói: "Lưu Thiếu, lần này là ta bất cẩn rồi, hiện tại việc cấp bách không phải truy cứu trách nhiệm, mà là phải nhanh một chút ứng đối lần này dư luận nguy cơ, không phải vậy mảnh đất này danh tiếng nhưng là thúi." Lưu Hạo Phàm nổi giận đùng đùng nói nói: "Nay còn cần ngươi giáo mẹ kiếp lao tử mệt đến chết đi sống lại, cả ngày liền cho các ngươi chùi đít." Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó bắt đầu nhiều mặt liên lạc, muốn đem trên Internet dư luận khống chế. Lưu Hạo Phàm có thể nghĩ tới phương pháp, đơn giản cũng chính là xóa tổ tiết. Nhưng mà, nếu như là năm vị trí đầu năm, cái phương pháp này có thế còn hữu hiệu, nhưng là bây giờ di động Internet phát triển như vậy, tự truyền thông nhiều vô số kể, một cái tin tức một khi lưu truyền ra, đã rất khó ở Internet trên triệt để thanh trừ. Hơn nữa Triệu Dung Quân đám người đô thêm giờ Uva Olua, có quan hệ nhỏ canh chấn công trường chuyện ma quái lưới thiếp lại làm sao có khả năng cắt bỏ sạch sẽ đây. Vì lẽ đó, Lưu Hạo Phàm một trận bận việc, chủ lưu truyền thông trên đúng là đã không có phương diện này báo cáo, trên thực tế lần này cũng rất ít có chủ lưu truyền thông tham dự đưa tin, dù sao đây cũng tính là phong kiến mê tín, cùng chủ lưu giá trị quan không hợp. Nhưng mà, tin nhắn công chúng hảo, bằng hữu vòng các loại bình đại nhưng căn bản cắt bỏ không xong, có quan hệ nhỏ canh chấn chuyện ma quái blog cùng tin nhắn văn chương trước sau đều ở mô y cao y tin nhắn gỡ rụt bên trong truyền bá. Coi như là Lưu Hạo Phàm liên lạc chim cánh cụt công ty chính, đối với tin nhắn công chúng hào trên có quan hệ văn chương tiến hành rồi then chốt từ phối hợp, nhà nước thủ tiêu một nhóm lớn văn chương, thế nhưng một ít mới công chúng hào lập tức còn như măng mọc sau cơn mưa giống như nhô ra, tuyên bố tương tự văn chương. Dù cho bị phong hào cũng căn bản không đáng kể. Cái này tự nhiên là Triệu Dung Quân đám người kiệt tác. Cuối cùng, Lưu Hạo Phàm chỉ có thể là làm không công một hồi, không công liên lụy không ít tấn nghĩa, nhưng hoàn toàn không thể ngăn lại ý kiến và thái độ của công chúng truyền bá. Thực sự hết cách rồi, Lưu Hạo Phàm không thể làm gì khác hơn là cùng Chu Thiên Vũ tụ lại cùng nhau, muốn phải thương lượng ra một cái đối sách đến. Ở kinh thành một nhà hội cao cấp chỗ trong phòng trùng, Lưu Hạo Phàm đem bồi rượu công chúa toàn bộ bình lùi, sau đó đốt lên một điếu xì gà, hít một hơi phía sau thật dài hộp ra khói, tựa hồ muốn đem buồn bực trong lòng cũng toàn bộ phun ra giống như. Nói một chút đi lão Chu. Lưu Hạo Phàm trầm mặt nói nói, có biện pháp gì hay không ứng đối còn tiếp tục như vậy, chúng ta mảnh đất này đúng là muốn mất hết vốn liếng. Chu Thiên Vũ cũng khuôn mặt u sầu đầy mặt, nói nói: "Lưu Thiếu, này rõ ràng cho thấy có người ở phía sau mặt đồ thêm giờ Aruva Olua. Không phải vậy không thể truyền bá nhanh như vậy." Lưu Hạo Phàm vùng vùng tay nói nói, hiện tại cha người nào phá rối đã không ý nghĩa chúng ta việc cấp bách, là như thế nào ứng đối lần này dư luận. Nguy cơ, còn có mảnh đất kia na ho chuyện ma quái sự tình muốn giải quyết thế nào. Lưu Hạo Phàm dù sao cũng là con cháu đại gia tộc, xử lý sự tình vẫn là khá lớn tức giận, hắn biết do chuyện lần này nhất định là có người ở sau lưng thao túng, cho tới là có ý định mưu tính vẫn là biết thời biết thế thì không rõ lắm. Nhưng hắn vẫn có thể bắt được mấu chốt của sự tình, không phải tức đến nổ phổi địa lập tức đi tra ai là lần này mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng hờ ơ ưu chừa nở dê ruôi tay. Dù sao chỉ muốn chuyện này xử lý tốt, chờ hắn dành tay, có nhiều thời gian chậm rãi tìm ra hắc thủ sau màn đến. Chu Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát, nói nói: "Lưu Thiếu, ý kiến và thái độ của công chúng là không áp chế được, hiện tại bác bỏ tin đồn cũng không có cái gì sức thuyết phục. Hơn nữa vấn đề mấu chốt không có giải quyết, dù cho lần này may mắn bị chúng ta vượt qua, vạn nhất lần sau lại bồ cờ lên một cái chuyện tương tự món đây." Chu Thiên Vũ nhắc nhở Lưu Hạo Phàm, hắn ánh mắt sáng lên, đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nói nói: "Lão Chu, ngươi nói chúng ta tìm mấy cái phong thủy đại sư đi hỗ trợ, xem có thể hay không phá tan vật bẩn thỉu, chỉ cần mảnh đất kia xác định không thành vấn đề, chúng ta muốn xoay chuyển dư luận còn không đơn giản." Lưu Thiếu, Đây cũng là một ý đồ không tồi. Chu Thiên Vũ lộ ra vẻ vui mừng nói nói, công ty chúng ta đúng là có mấy người văn hoàn cảnh cố vấn, nhưng bọn họ bình thường cũng chính là cho lâu bàn nhìn xem phong thủy, tham dự một hồi toàn thể thiết kế quy hoạch, có lúc giúp đỡ bố trí một ít phong thủy cục, chuyện ma quái chuyện như vậy. Lưu Hạo Phàm nói nói, không cần ngươi, người ta từ Hoa Hạ Huyền Học Hội tìm người đi vậy cũng là có bản lĩnh thật sự cao thủ. Ta cũng không tin không làm gì được mấy tên tiểu quỷ. Chu Thiên Vũ nghe vậy đại hỉ nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Huyền học hội thành viên có thể đều cũng có chân tài thực học, cũng không phải cái kia chút bọn bị bợm giang hồ có thể so. Cứ quyết định như vậy đi, Lưu Hạo Phàm nói nói, ta phụ trách đi tìm người. Ngày thứ hai, Lưu Hạo Phàm mang theo hai cái lao giả đi tới đại đường điện sản. Nếu như Hạ Nhược Phi ở chỗ này, nhất định một chút là có thể nhận ra đến. Trong đó một cái dĩ nhiên là hắn quãng thời gian trước vừa ở Lăng Khiếu Thiên văn phòng nhìn thấy Tam Sơn Huyền Học hội hội trưởng Đỗ Thanh Hồng. Trên thực tế Đỗ Thanh Hồng chẳng những là Tam Sơn Huyền Học giới nhân vật thủ lĩnh, hơn nữa ở toàn quốc trong phạm vi cũng là có chút danh tiếng tức, hắn đồng dạng cũng là Hoa Hạ Huyền Học hội hội viên. Lần này Đỗ Thanh Hồng cũng là đến kinh thành tham gia Hoa Hạ Huyền Học hội một cái toàn quốc tính giao lưu hoạt động, sau đó bạn tốt của hắn Hoa Hạ Huyền Học hội xử lý công việc Trầm Trọng Lương cũng chính là bên người hắn vị này lão giả được mời đến cho Lưu Hạo Phàm hỗ trợ, liền hắn cũng theo cùng nhau tới. Chu Thiên Vũ tự mình đến đại đường địa sản tổng bộ cao ốc dưới lầu nên tiếp. Chu Tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hoa Hạ Huyền Học hội xử lý công việc Trầm Trọng Lương Thẩm Lão. Lưu Hạo Phàm nói nói, bên này vị này chính là Thẩm Lão Bằng Hưu. Tương tự cũng là Huyền Học đại sư Đỗ Thanh Hồng. Đỗ Lao Chu Thiên Vũ liền vội vàng nói nói, Thẩm Lão, Đỗ Lao, chào các ngươi, lần này làm phiền các ngươi. Trầm Trọng Lương so với Đỗ Thanh lớn lao một ít, râu tóc đều trắng, xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt. Hắn đối với Chu Thiên Vũ khẽ mỉm cười nói nói, Chu Tổng khách khí, chúng ta trực tiếp đi hiện trường xem một chút đi, tình huống cụ thể liền ở trên đường giới thiệu cho chúng ta một hồi được rồi tốt. Chu Thiên Vũ liền vội vàng nói nói, đồng thời vây vây tay. Hắn từ lâu chuẩn bị xong một chiếc pho bảo mâu xe liền chậm rãi lái tới. Hai vị xin mời, Chu Thiên Vũ cung kính mà mời hai vị phong thủy đại sư lên xe trước, sau đó hắn mới cùng sau lưng Lưu Hạo Phàm lên xe. Pho bảo mâu xe hướng về vùng ngoại thành nhỏ canh trấn phương hướng lái đến. Trên đường, Chu Thiên Vũ cũng không dám có chút ẩn giấu, đem những này ngày trong công trường chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi về phía hai vị phong thủy đại sư giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hồng đều rơi vào trầm tư bên trong. Lưu Hạo Phàm không nhịn được hỏi, Thẩm Lão, ngài cảm thấy có thể sẽ là vấn đề gì? Trầm Trọng Lương khẽ cau mày nói nói, bây giờ còn khó mà nói, được hiện trường sau khi xem mới biết. Đỗ Thanh Hồng cũng gật đầu nói nói, phong thủy một đạo thiên biến vạn hóa, bằng vào chuyện đã xảy ra đi đồ đấy, độ khả thi nhiều lắm, hay là muốn đến thực địa thăm dò qua đi, mới có thể có một cái tương đối chính xác xác thực kết luận. Lưu Hạo Phàm đối với hai vị phong thủy đại sư vẫn là tương đối tôn trọng. Trầm Trọng Lương ở kinh thành danh vọng hết sức cao, coi như là Lưu Hạo Phàm nhà lao ra từ kia, đối với Trầm Trọng Lương đều là mười phần lễ gặp, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không dám ở Trầm Trọng Lương trước mặt bày đại thiếu ra cái giá. Lưu Hạo Phàm khiêm tốn hỏi nói, cái kia Thẩm Lão, ngươi cảm thấy giải quyết vấn đề hy vọng có lớn hay không? Trầm Trọng Lương trầm ngâm chốc lát nói nói, tiểu Lưu, chỉ từ vị này Chu Tổng miêu tả tình huống nhìn, tạo thành loại hậu quả này độ khả thi thì rất nhiều, nhưng đa số đều cũng có biện pháp giải quyết, chỉ là khó dễ trình độ bất đồng thôi. Đương nhiên, không có nhìn qua hiện trường, ta cũng không có biện pháp cho ngươi cam đoan. Cảm tạ Thẩm Lão, Lưu Hạo Phàm lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không cần Trầm Trọng Lương cam đoan, trên thực tế hắn cũng nhận được câu trả lời mong muốn. Trầm Trọng Lương ở phong thủy phương diện xưa nay cũng sẽ không nói mạnh miệng, nếu hắn nói như vậy, vậy đã nói rõ giải quyết vấn đề độ khả thi rất lớn. Trầm Trọng Lương chính mình cũng cho là như vậy. Thế nhưng, làm Trầm Trọng Lương chân chính đi tới cái kia trên công trường thời điểm, hắn liền cảm giác mình tựa hồ quá mức lạc quan. Xe là trực tiếp lái đến bên cạnh hồ bên hoạt động căn phòng trước dừng lại, chủ yếu là cái kia chút chuyện kỳ quái đều là phát sinh ở công việc này động căn phòng phụ cận, vì lẽ đó Chu Thiên Vũ cũng là trực tiếp để tài xế lái đến bên này lại đỗ xe. Đương nhiên, bây giờ chỗ này người đã đi phòng trống, các công nhân đã sớm rút lui đi ra. Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hồng vừa xuống xe, sắc mặt liền không nhịn được hơi đổi, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng lấy ra la bàn, thật nhanh đối chiếu phương vị, trong miệng cũng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tính toán cái gì trọng yếu số liệu.